Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, chương 247, đầu óc mơ hồ gặp nhau lần nữa. Converter Dung Kiều cầu phiếu đối với chú họ cả Lý Tiền phải về nhà. Dịch Tiểu Phi cũng biết, dẫu sao một người đàn ông ở bên ngoài đánh liều, vẫn là đầy không dễ dàng, nếu có thể ở nhà thật tốt kiếm tiền. Chú họ cả chắc chắn sẽ không đi ra. Hôm nay Dịch Tiểu Phi đã có bản lãnh, hoàn toàn có thể thay đổi thiện chú họ cả sinh hoạt. Chỉ là có chút sự việc vẫn không thể làm, cần theo hắn tự nhiên. Chú họ cả muốn là thật có khó khăn, Dịch Tiểu Phi sẽ hỗ trợ. Ít nhất hôm nay chú họ cả sống rất vui vẻ, cùng chú họ cả tán gẫu một hồi. Dịch Tiểu Phi rời đi phòng bếp. Bất quá mới vừa đi ra phòng bếp bên ngoài, trong túi điện thoại di động liền chấn động vang lên. Cầm lấy điện thoại ra vừa thấy, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Đây là Lục Uyển Âm đánh tới. Con bé này khẳng định lại muốn đến tìm mình. Lục Uyển Âm tìm Dịch Tiểu Phi có lúc vẫn là rất đơn giản, chính là lãng bên trong cái lãng. Nhận nghe điện thoại, ở điện thoại một đầu khác vang lên Lục Uyển Âm thanh âm quen thuộc. Dịch Tiểu Phi, sau khi tan học chúng ta đi làm chiếc, ngươi lại có vấn đề gì? Làm gì chiếc? Dịch Tiểu Phi đối với Lục Uyển Âm loại này trực tiếp vẫn có chút ít không nói. Thật lấy là chửi nhau là tốt như vậy làm. Một cái cô gái tựa hồ rất thích loại này bạo lực vậy. Trừng phạt thiếu niên bất lương, bổn tiểu thư đó là trừng ác dương thiện. Ngươi được rồi, chớ hồ nháo, hay là cho ta bổn phận một chút. Ta mang ngươi đi ăn cái gì? Dùng ăn liền có thể cám dỗ bổn tiểu thư sao? Bổn tiểu thư phải đi trừng ác dương thiện. Dương cao ngươi cái đại đầu quỷ, yêu có ăn hay không? Không ăn liền kéo xuống. Dịch Tiểu Phi thật sẽ đối Lục Uyển Âm chịu phục. Loại này chuyện nhỏ Dịch Tiểu Phi là thật không muốn đúc kết, nhưng trong lòng vẫn lo lắng Lục Uyển Âm sẽ thua thiệt. Này, Dịch Tiểu Phi, ngươi bây giờ lá gan thật vẫn lớn, cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi chờ, ta tan lớp tới, thu thập ngươi. Hừ, Lục Uyển Âm để ý, không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi một loại thái độ vấn đề. Hừ nhẹ một tiếng sau, liền trực tiếp cúp điện thoại. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không khỏi vỗ một cái trán. Đối với Lục Uyển Âm tính cách, thật ra thì Dịch Tiểu Phi coi như là sở thấu. Cả người chính là thần kinh tương đối lớn, có lúc làm được sự việc thật sự là giống như đứa bé như vậy. Bây giờ ngược lại tốt, nếu là mình rời đi, Lục Uyển Âm đến lúc đó thật vẫn sẽ phát đại nóng này. Chỉ có thể chờ Lục Uyển Âm tới, mang Lục Uyển Âm đi ăn một ít thứ, con bé này hỏa khí mới có thể hạ xuống một ít. Thời gian trôi qua thật nhanh. Ở lúc xế chiều, Lục Uyển Âm sẽ tới tìm Dịch Tiểu Phi. Quần áo cái loại đó, quần short jean, cowboy áo ghi lê nhỏ, là lộ ra lỗ rún cái loại đó. Cả người cố ý còn hóa một cái đồ trang sức trang nhã. Không thể không nói, cái loại đó hoạt bát lên dáng vẻ là cùng Bạch Vũ Tình không giống. Lục Uyển Âm không thể nghi ngờ chính là cái loại đó một cách tinh quái cô gái. Đánh nhau cũng không dám đánh, lúc nào lá gan nhỏ như vậy. Ở quán ăn Tình Duyên trong, Dịch Tiểu Phi nhất định là sẽ không đợi, đã sớm cùng Lục Uyển Âm đi ra phía ngoài, ngồi lên Lục Uyển Âm xe. Dĩ nhiên người lái xe không thể nghi ngờ là Dịch Tiểu Phi. Người thật vẫn đem ta làm đả thủ. Dịch Tiểu Phi liếc Lục Uyển Âm một cái, bổn tiểu thư cho ngươi cơ hội, có được hay không? Người khác muốn làm côn đồ, ta cũng không để cho đâu. Ngươi người này thiệt là, mỗi lần đều là ta đến tìm ngươi, ngươi đến tìm ta qua sao? Ta cũng không biết cùng ngươi nói mấy lần. Cậu bé chủ động một chút. Lục Uyển Âm nhìn Dịch Tiểu Phi, có lúc thật sự là nổi giận trong bụng. mỗi lần đều là nàng hẹn Dịch Tiểu Phi, đầu óc làm sao chẳng phải linh quang đâu. Vậy chúng ta đi mướn phòng đi. Dịch Tiểu Phi rất là dửng dưng mở miệng nói. Cái này mở miệng, để cho Lục Huyền Âm nháy mắt một cái. Tự mình nói Dịch Tiểu Phi không chủ động, bây giờ lại có thể trở nên như vậy chủ động. Có thể loại chuyện này, một cái cô gái, chẳng lẽ sẽ không biết xấu hổ lập tức đáp ứng sao? Ai cùng ngươi mướn phòng? Không biết xấu hổ, có ngươi như vậy chủ động sao? Cát, ta cái này gọi là thẳng vào chủ đề có được hay không? Ta không thích thẳng vào chủ đề, ta thích có tình điều, có không khí, cái loại đó lãng mạn dáng vẻ. Lục Huyền Âm vừa nói, bên đem mình tưởng tượng tốt đẹp cảnh tượng, miêu tả đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi liền xe khởi động, mở ra đi ra ngoài, dù sao trước phải chặn lại Lục Huyền Âm cái miệng này. Chặn lại một điểm này, chỉ có thể cầm thức ăn ngon. Dẫu sao Lục Huyền Âm cũng coi là sẽ ăn cô gái. Mang Lục Huyền Âm đi địa phương, trực tiếp là phố thức ăn ngon. Lúc xế chiều, người giống vậy vẫn là rất nhiều. Ăn đi dạo, Lục Huyền Âm đã đem chửi nhau sự việc quên mất, dù sao trong mắt chỉ còn lại có ăn. Mà Dịch Tiểu Phi thỉnh thoảng cũng cần chạy chân, giúp Lục Huyền Âm mua một ít thức ăn. Lục Huyền Âm chính là đứng tại chỗ, ăn một ít đồ chơi nhỏ, chờ đợi Dịch Tiểu Phi mua mới thức ăn ngon tới. Toàn bộ hành trình không thể nghi ngờ là đang hưởng thụ. Chờ Dịch Tiểu Phi tới sau đó, liền lấy qua đồ mới ăn, có lúc có thể ăn. Chính là phúc, nhìn Lục Huyền Âm ăn như vậy vui vẻ dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi có lúc cũng biết bị lây đến. Không thể không nói cùng Lục Huyền Âm nếu là chung một chỗ ăn cái gì. Đây tuyệt đối là khẩu vị lớn mở, đi tới lui ngừng ngừng, thỉnh thoảng ở một ít điểm tâm tiệm trong, ngồi xuống ăn một ít điểm tâm nhỏ, nghỉ ngơi một chút, bất chi bất giác, sắc trời liền tối xuống. Một khi đêm đến, bên này phố thức ăn ngon lên thức ăn, thì càng thêm phong phú, lượng người đi cũng thay đổi nhiều. Ở phố thức ăn ngon ở trên lần nữa đi, chẳng qua là làm Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm rẽ qua một cái ngõ. Lúc này Dịch Tiểu Phi thấy được một đạo quen thuộc bóng người, là Nam Cương người Miêu tộc, cái đó có tương đương mị lực, màu đen đôi môi, một đầu màu xanh da trời tóc dài xóa vai, chính là Lãnh Linh Lung. Trừ Lãnh Linh Lung ra, bên người trước đi theo hai cái cô gái đều ở đây. Tựa hồ cái này ba cô gái, giống vậy ở bên này chơi đùa, bản thân quẹo qua ngõ người ở bên trong không nhiều. Dịch Tiểu Phi thấy được Lãnh Linh Lung, Lãnh Linh Lung dĩ nhiên thấy được Dịch Tiểu Phi. Chị Lãnh, lại là cái đó tiểu tử, người này có phải hay không đang theo dõi chúng ta? Tại sao đúng lúc như vậy, bên này cũng có thể đụng phải? Lãnh Linh Lung bên cạnh đi theo hai phụ nữ, không khỏi mở miệng nói, mang nhất định vẻ cảnh giác. Hẳn không phải là, hắn tựa hồ giống vậy thật bất ngờ. U không cần đi để ý tới hắn. Bây giờ chủ yếu chuyện chính là muốn cùng Diệp gia ở thành phố Trung Hải liên hệ người, thật tốt thương lượng một chút liên quan tới Bắc Cương sự việc. Liên hệ người, cảm giác cái tên kia chính là ở ra ngoài. Tại sao chúng ta đi lúc này không thời gian đầu tiên gặp mặt? Ngày hôm nay mới chạm mặt, muốn cùng người dẫn đầu gặp mặt, đối phương có lẽ có chuyện đi. Chờ cái một ngày lại ngại gì? Hiếm thấy từ Nam Cương đi ra, cái này thành phố lớn, ta nhưng là muốn thật tốt đi một vòng. Lãnh Linh Lung mặt đầy nụ cười, dẫu sao cô gái đi dạo phố ăn cùng xuyên, không thể nghi ngờ là một loại thiên tính vậy. Nàng giống vậy muốn phải thật tốt buông lỏng một chút. Chị Lãnh, ngươi xem, bên kia đồ, thật giống như không tệ. Chúng ta đi xem. Một người trong đó cô gái chỉ một cái, ba cô gái liền đi tới. Mà Dịch Tiểu Phi vốn là nhất định là không muốn cùng cái này ba cô gái chạm mặt. Chẳng qua là Lục Huyền Âm làm sao biết, tựa hồ giống vậy coi trọng cái gì, cứng rắn kéo Dịch Tiểu Phi hướng liền lãnh Linh Lung các nàng chỗ ở phương hướng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tang-mai-noi-kien-kiin-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.